Thiên Lâm Bát Bộ hồi 13. Mấy đoạn ân tình. Tuy Mộc Uyển Thanh tác đoàn dự, nhưng nàng vẫn chịu nằm gọn trong lòng chàng, vì không còn đủ sức mạnh để vùng dậy và đẩy chàng ra. Đoàn dự đưa tay lên so má mình cười nói: động một tí là đánh người ta, trên đời sao lại có hạng đàn bà con gái dưỡng như nàng. Rồi nét mặt bộc xám ngắt, chàng hỏi: Nam Hải Ngạc Thần đâu? Sao lão lại không ở đây đợi tôi? Mộc Uyển Thanh đáp: Người ta chờ ròng rã 7 ngày 7 đêm rồi chưa đủ hay sao? Lão mới đi rồi. Nét mặt Đoàn Dự lại tươi lên ngay, chàng hớn hở nói: Nếu vậy hay, tôi những canh cánh lo âu vì lão, nếu lão bức bách tôi phải thờ lão làm thầy thì không biết nói sao. Mộc Uyển Thanh nói: Chàng không chịu làm đồ đệ lão thì còn đến đây làm gì? Ồ kìa, nàng bị mắc vào tai lão, nếu mà tôi không đến tất lão sẽ gia hại nàng, tôi nỡ nào bỏ nàng cho đành. Mộc Uyển Thanh nghe Đoàn Dự nói vậy đã thấy mát ruột, nhưng vẫn chưa hết trách móc. Chàng thật là kẻ vô nghi, tôi hối rằng không chém phất chàng cho rồi. Chàng làm gì mà bây giờ mới đến, để người ta vừa lo lắng vừa mong hết nước hết cái. Giờ lão bỏ đi mới phát mặt đến rồi nói đạo đức giả. Sao ròng rã 7 ngày 7 đêm không đến tìm tôi? Đoàn Dự thở dài nói: Tôi cũng bị người ta giữ, không sao cửa ra được. Suốt ngày đêm tôi lo lắng về nàng, lòng nóng như lửa đốt. Vừa thoát khỏi tai họ là tôi chạy đến đây ngay lập tức. Mộc cô nương, chỗ vết thương đã lành chưa? Lão độc ác có ức hiếp gì cô không? Mộc Uyển Thanh giận dỗi hỏi: Tôi là thế nào với chàng mà chàng còn gọi một điều cô nương, hai điều cô nương? Đoàn Dự thấy nàng giận dỗi càng tăng vẻ kiều diễm, lại biết rằng trong 7 ngày qua nàng đã trải bao nỗi nhớ nhung đau khổ, liền ôm ghì lấy vai nàng nói: Uyển Thanh, Uyển Thanh mình ơi, tôi gọi mình vậy mình đã vừa lòng chưa? Đoàn Dự nói rồi cúi đầu xuống, toàn ghé miệng hôn vào môi Mộc Uyển Thanh. Nàng buộc miệng kêu lên: Ô hay! Rồi vì thẹn quá mặt đỏ như gấc chín, nàng ngồi bật dậy như cái lò xo, bật mình nói: Chàng làm gì mà kỳ vậy, không sợ những người chung quanh cười cho sao? Nàng ngó nhìn bốn phía thì chẳng thấy tông tích người mặc áo rộng thùng thình cùng bọn ngư tiều canh độc đâu cả. Đoàn Dự không hiểu nàng ngó gì, đâm ra chột dạ, vẻ lo sợ lộ ra mặt vội bảo: Mình ngó ai vậy? Có phải Nam Hải Ngạc Thần không? Mộc Uyển Thanh không đáp, hỏi lại: Chàng đến đã lâu chưa? Đoàn Dự đáp: Mới có một lúc. Lên tới đây thì nàng đã ngã lăn ngất đi, ngoài ra chẳng thấy một ai. Mộc Uyển Thanh mình ơi, chúng ta phải đi ngay, nếu để Nam Hải Ngạc Thần trở lại thì nguy to. Mộc Uyển Thanh nói: Phải đó. Nàng lẩm bẩm: Quái lạ, mới trong khoảnh khắc mà họ đi đâu cả rồi. Bất thình lình nghe phía sau tảng đá lớn có tiếng ngâm thơ: Ngàn dặm tuốt gươm trần, kể gì một tấm thân. Đã qua chơi đất ngụy, không thù tính lăng quân. Ngâm xong, một người tay cầm quạt, tay cầm cuốn sách đi ra, chính là gã thư sinh lúc nãy. Đoàn Dự vừa trông thấy cả mừng reo lên: Chú huynh! Gã thư sinh bỏ sách cùng quạt vào bọc, tiến lên vái dài vui mừng nói: Thưa công tử được vô sự, thật là đại hạnh. Vừa nãy cô nương đây bảo công tử bị hại về tay bọn tứ ác, làm chúng tôi sợ hãi rụng rời. Đoàn Dự ngượng ngùng hỏi: Vậy các người trông thấy tất cả rồi ư? Các người đến đây làm chi? Không hẹn mà gặp, thật là may quá. Thư sinh mỉm cười đáp: bốn anh em tôi dâng lệnh đi đón công tử về phủ, chứ có phải tự nhiên mà gặp đâu. Công tử thật là gan liều tướng quân, một thân một mình mà dám dấn thân vào chốn giang hồ. Bọn tôi đến nhà hỏi mạng Ngũ Đức, rồi sang núi Vô Lượng. Mấy bữa nay ai nấy đều lo ngai ngái. Đoàn Dự cười nói: ta cũng gặp không biết bao nỗi gian khổ, chắc bá phụ cùng gia gia giận ta lắm phải không? Thư sinh đáp: dĩ nhiên là các vị lão gia rất buồn phiền. Chúng tôi ra đi, chắc hai vị lão gia nóng ruột lắm. Sau đó, Thiên Xiển Hầu được tin bốn tên đại ác đã vào địa phận Đại Lý. E rằng công tử chạm trán với bọn này, chính người phải thân hành đi kiếm công tử đó. Đoàn Dự nhíu đôi lông mày hỏi: bốn tên đại ác nào? Cao Thúc Thúc cũng đi kiếm ta ư? Ta thật ái nái vô cùng, các người kia đâu cả rồi? Thư sinh đáp: Cao Bần lão gia đang đánh với nhau với ác phụ, khi nghe tiếng công tử ai nấy mới yên dạ. Tôi được lệnh ở lại chầu trực công tử, còn mọi người rượt theo ác phụ. Bây giờ xin công tử về thành, kẻo hai vị lão gia nóng ruột. Đoàn Dự hỏi: thế ra có mình Chu huynh ở đây thôi hả? Chàng tưởng đến lúc mình cùng Mộc Uyển Thanh thủ thị với nhau, gã biết cả rồi, bất giác thẹn đỏ mặt. Gã thứ sinh đánh trống lảng: vừa rồi tôi ngồi sau tảng đá đọc bài thơ Ngũ Ngôn của Vương Xương Linh, vẹn vẹn có 20 chữ mà tỏ được hết lòng khẳng khái, ai nghe cũng phải kính phục. Nói rồi gã lấy trong bọc ra cuốn Vương Xương Linh tập đưa cho Đoàn Dự. Đoàn Dự nói: phải rồi, Vương Xương Linh sở trường về thơ Thất Ngôn, còn về thơ Ngũ Ngôn Vương cũng thường thôi, nhưng bài Ngũ Ngôn vừa rồi kể ra hay thật. Đoàn Dự cao hứng cũng ngâm rằng: sông hoài quanh trước mặt, ánh nguyệt rọi bên mình, dám nghĩ tình tân chủ, đôi phen nghĩa đệ huynh. Thư sinh nghe đoạn vái dài tận đất nói: đa tạ lòng công tử. Câu chuyện giữa Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh tha thiết yêu nhau, gã thư sinh đều nghe rõ hết. Hai bên quyến luyến không nỡ rời nhau, lại thấy chàng ra chiều bẽn lẽn, nên gã năm bài thơ của Vương Xương Linh để gỡ thẹn cho chàng. Câu đã qua chơi đất ngụy, để dẫn tích hầu doanh cùng Chu Hợi đối với tính lăng quân. Bài thơ gã ngâm hữu ý, dù có phải nát thân để báo đáp công tử gã cũng vui lòng. Bài thơ của Đoàn Dự thì tỏ ý chủ nhân hậu đại kẻ thuộc hạ như tình cốt nhục. Hai người nhìn nhau mà cười ra chiều rất tương đắc. Còn Mộc Uyển Thanh chẳng hiểu gì về thơ văn, nghĩ thầm: mấy anh đồ gàn tuyệt này đã bàn luận đến thơ văn thì không còn biết trời đất gì nữa, quên cả mình đang ngồi trong hang cọp. Đoàn Dự quay lại bảo Mộc Uyển Thanh: Mộc cô nương nè, vị này là Chu Đan Thần, tức Chu Tứ Ca, một người bạn rất thân với tôi đó. Chu Đan Thần bước lên kính cẩn thi lễ: Chu Đan Thần xin bái yết cô nương. Mộc Uyển Thanh thấy gã coi mình có vẻ trân trọng, cũng lấy làm thỏa dạ, liền đáp lễ rồi tươi cười hỏi: Chu Tứ Ca, Tứ Ca thật là người ôn tồn hòa nhã, mà sao mấy ông bạn kia coi có vẻ hung dữ thế? Chu Đan Thần tươi cười đáp: ba vị ca ca của tôi nóng lòng vì chưa được tin tức của Đoàn công tử nên có điều thất thố, xin cô nương miễn trách. Gã nghĩ thầm: vài năm nay tiếng hương dược xoa độc ác đồn đại khắp nơi, ai ngờ nàng lại là một trang sắc nước hương trời. Đoàn công tử hãy còn ít tuổi, chưa hiểu khách giang hồ đều chán ghét nàng. Nay chàng bị mỹ sắc mê hoặc, có khi nguy hại đến thanh danh. Tuy nghĩ vậy, nhưng gã là người rất ý tứ. Đối với Mộc Uyển Thanh, gã chỉ đề phòng một cách kín đáo, tuyệt không lộ gì ra sắc mặt. Gã cười hễ hả nói: "Hai vị lão gia ở nhà nóng lòng mong đợi công tử, công tử còn chờ gì mà chưa động thân về thành? Mộc cô nương, nếu không có việc gì gấp, xin mời về phủ công tử chơi mấy bữa." Gã tự lượng sức mình không địch nổi Mộc Uyển Thanh, và gã mời Mộc Uyển Thanh cùng đi. Đoàn Dự tất vui lòng, gã tưởng thế là đắc sách. Nào ngờ Đoàn Dự vẫn tỏ vẻ ngần ngại đáp: Ta biết về trình lại với bá phụ cùng gia gia như thế nào đấy?" Mộc Uyển Thanh thẹn đỏ mặt lên, quay đi chỗ khác. Chu Đan Thần lại nói: "Tài hạ nghe nói tứ ác võ công tuyệt cao, vừa rồi Thiện Xiển Hầu đánh đuổi được Diệp Nhị Nương là bởi tấn công bất ngờ, và cũng có điều may mắn mới thắng được mụ. Công tử thân trọng thiên kim, chẳng nên dấn mình vào nơi hiểm địa nữa, chúng ta về thôi." Đoàn Dự nghĩ đến Nam Hải Ngạc Thần hung dữ, lại sợ hãi vô cùng. Trời không ghét mà chàng run lên cầm cập, gật đầu nói: "Phải, phải đó, chúng ta lên đường thôi. Chu Tứ Ca, kẻ địch ghê gớm lắm. Tứ Ca đi giúp cho Cao Thúc Thúc một tay, để ta cùng Mộc cô nương về phủ là được rồi." Chu Đan Thần cười nói: "Như thế không có được đâu, tìm thấy công tử đâu phải là chuyện dễ dàng. Tại hạ xin đưa công tử về phủ." "Đã đành, Mộc cô nương võ công chắc tuyệt, tại hạ xiết bao ngưỡng mộ, song xem khí sắc tựa hồ vết thương cô nương chưa có được bình phục cho lắm. Vạn nhất dọc đường gặp phải cường đồ thì nguy hiểm biết mấy. Xin cho tài hạ được lập chút công nhỏ mọn đường dây tơ sợi tóc." Mộc Uyển Thanh đằng hắn rồi nói: "Tứ ca có bảo gì tôi, xin đừng nói văn chương chữ nghĩa. Tôi chỉ là cô gái quê mùa, không được học hành, tôi chả hiểu gì về mấy lời văn vẽ đâu." Chu Đan Thần cười đáp: "Quả thế, tài hạ quên mất nết rồi, xin cô nương miễn trách." Đoàn Dự không muốn về nhà, nhưng chết nổi. Chu Đan Thần đã gặp rồi, không về không được, chỉ còn cách là đang đi giữa đường sẽ tìm kế thoát thân. Ba người cùng đi xuống núi, Mộc Uyển Thanh chỉ lăm le muốn hỏi cho ra chuyện. 7 ngày 7 đêm vừa rồi, Đoàn Dự đi đâu mà không đến với nàng? Nhưng bị Chu Đan Thần lúc nào cũng đi sát bên cạnh, chưa tiện dịp để hỏi, phải cố nín nhịn. Chu Đan Thần có đem lương khô bên mình, lấy ra đưa cho hai người ăn. Ba người xuống đến chân núi, lại đi thêm một vài dặm nữa, thấy bên đường có 5 con ngựa buộc sẵn dưới gốc cây. Những con ngựa này do bọn Thái Tân Khách cưỡi đến đây trước. Chu Đan Thần cưỡi lấy 3 con, dắt đưa cho Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh mỗi người 1 con. Hai người nhảy lên yên đi rồi, gã mới lên ngựa đi theo. Tối hôm ấy, 3 người vào nghỉ trong quán trọ, mỗi người ở riêng 1 phòng. Mộc Uyển Thanh cài cửa phòng, rồi tay chống cằm, ngồi trước 1 cái bàn. Trên bàn có thắp 1 cây nến đỏ. Lòng nàng nửa mừng nửa lo, những làn sóng tư tưởng cuồn cuộn luân lưu nổi lên hạ xuống. Nàng nghĩ: Đoàn Lan chẳng nề đau khổ trở lại tìm ta, đủ rõ tình ý chàng đối với ta cực kỳ thâm trọng. Vậy mà mấy bữa nay ta cứ ngấm ngầm oán trách chàng là người tệ bạc, thật là một lỗi lầm rất lớn. Lại xem Đoàn Lan thần đối với chàng vô cùng kính nể, thì hẳn chàng chẳng con nhà quý phái thì cũng dòng dõi gia thế trong võ lâm. Ta là một cô gái dương xuân, tuy cùng chàng đến ước hôn nhân, nhưng cứ tự nhiên theo về nhà chàng thế nào được? Ôi thật là rắc rối, dường như cha bác chàng đối với chàng rất là khắc nghiệt. Nếu họ khinh bỉ hoặc vô lễ với ta thì biết làm thế nào? Thôi, ta cũng đành phóng cho mỗi người 1 mũi tên, rồi giết ráo cả đi, chỉ để mình chàng là xong. Mộc Uyển Thanh đang nghĩ đến giai đoạn gây go, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Nàng tắt phục cây nến đi, thì nghe rõ tiếng Đoàn Dự nói: "Tôi đây mà." Mộc Uyển Thanh thấy canh khuya, chàng lẻn đến phòng riêng mình gọi cửa, bất giác trái tim đập dồn dập, mặt nóng bừng bừng, khẽ hỏi: "Có chuyện chi đó?" Đoàn Dự đáp: "Mình mở cửa sổ, tôi nói cho mà nghe." Mộc Uyển Thanh nói: "Tôi không mở." Nàng cảm thấy con người toàn thân võ nghệ như mình mà phải có lúc sợ hãi một gã thư sinh yếu ớt thì cảm thấy tự thẹn cho mình quá. Bên ngoài, Đoàn Dự không hiểu tại sao nàng không chịu mở cửa sổ, liền nói vọng vào: "Vậy thì mình ra đây, ta chuồn đi thôi." Mộc Uyển Thanh rất ráy làm kỳ, lấy ngón tay chọc thủng miếng giấy che cửa sổ hỏi: "Có chuyện chi mà phải đi bây giờ?" Đoàn Dự đáp: "Chu Tứ Ca ngủ say rồi, đừng náo động cho y thức giấc. Tôi cùng mình lén đi thôi, tôi không muốn về nhà." Mộc Uyển Thanh mừng rơn, nàng chỉ băn khoăn chuyện đối phó với cha mẹ chàng. Thấy chàng không muốn về nhà thì rất đồng tình, liền mở cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra. Đoàn Dự khẽ bảo nàng: "Tôi đi dắt ngựa đây." Mộc Uyển Thanh ra hiệu bảo đừng, rồi thò tay nắm lấy lưng chàng, đề khí nhảy vọt lên mặt tường, tiện đà lẹ làng nhảy ra bên ngoài tường, nói khẽ bảo Đoàn Dự: "Đừng đi ngựa, vì vó ngựa lập bộp, Chu Tử Ca sẽ biết mất." Đoàn Dự nói: "Nàng thật là người chu đáo." Hai người dắt tay nhau trông về hướng đông mà đi. Đi được mấy dặm vẫn không thấy có người đuổi theo, đã hơi vững dạ, Mộc Uyển Thanh hỏi: "Sao chàng lại không muốn về nhà?" Đoàn Dự đáp: "Tôi về bây giờ chắc sẽ bị gia gia cùng bá phụ giữ trịch, không cho ra khỏi nhà nửa bước. Dù có muốn được thấy mặt mình một lần cũng không phải là chuyện dễ." Mộc Uyển Thanh khoan khoái vô cùng, hớn hở bảo chàng: "Chàng tính vậy cũng phải, không về nữa là xong. Từ đây đôi ta vùng vẫy giang hồ, sống một đời tiêu diêu tự tại, há chẳng vui sướng ư? Nhưng chúng ta về đâu bây giờ?" Đoàn Dự nói: "Điều thứ nhất là tìm đường nào để Cao Thúc Thúc và Chu Đan Thần không biết đâu mà đuổi theo. Hai là đừng để Nam Hải Ngạc Thần bắt gặp." Mộc Uyển Thanh gật đầu khen phải nói: "Chúng ta đi về ngã Tây Bắc, tìm một nhà nào đó tạm lánh ít lâu, chừng 10 năm 20 ngày, chờ cho vết thương tôi lành hẳn, khi ấy sẽ không sợ gì nữa." Hai người rảo bước nhằm hướng Tây Bắc mà đi, trên đường không dám dừng lại trò chuyện lúc nào, chỉ mong mau chóng ra khỏi khu vực núi Vô Lượng càng xa càng tốt. Đi đến lúc trời rạng sáng, Mộc Uyển Thanh nói: "Tôi có rất nhiều kẻ thù, ban ngày đi thì bị họ dòm ngó không tiện, ta tìm chỗ trọ ăn uống rồi ngủ một giấc, đến tối lại đi." Đoàn Dự không hiểu gì về đường lối giang hồ, nói: "Chủ ý mình định thế nào, tôi cũng theo như vậy." Mộc Uyển Thanh nói: "Ăn cơm rồi, chàng phải kể cho tôi hay, 7 ngày 7 đêm vừa qua, chàng lọt vào đâu, nếu nói dối nửa lời, thì đừng có trách liệu hồn đó." Chưa dứt lời, bất thình lình có tiếng đằng hắn. Hai người vội trông về phía trước, thấy dưới gốc liễu đã có 3 con ngựa buộc sẵn tại đó. Một người ngồi trên phiến đá, tay cầm quyển sách, đang gật gù ngâm nga, chính là Chu Đan Thần. Đoàn Dự cả kinh, dắt tay Mộc Uyển Thanh kéo đi nói: "Chạy mau, hắn kia rồi." Nhưng Mộc Uyển Thanh là người sáng suốt, hiểu rõ rằng đêm rồi hai người lén ra đi, Chu Đan Thần đã biết cả rồi. Y liệu chừng Đoàn Dự không có môn khinh công, cố nhiên đi không được mau lẹ, y chỉ cần nhìn xem mình rẽ về ngã nào, rồi leo lên yên ngựa đi quanh nẻo khác, đến đây đón trước. Nàng liền cho mày bảo Đoàn Dự: "Ông ngốc ơi, đành để y bắt gặp còn trốn đâu được nữa." Rồi tiến lên trước, tươi cười hỏi Chu Đan Thần: Còn sớm thế mà Tứ Ca đã ra đây ngồi đọc sách rồi, khoái lắm nhỉ? Chu Đăng Thần tươi cười, gật đầu rồi quay sang hỏi Đoàn Dự. Công tử, thử đoán xem tôi đọc bài thơ này của ai nhé? Đoạn gã cất cao giọng ngâm: Chim kêu vượn hót canh trường, xa xăm dầm khách bàng hoàng hồn mai. Mang danh quốc sĩ với đời, dẫu trong gian hiểm dám phai tất lòng. Đoàn Dự đáp: Phải chăng đó là bài thuật hoài của Ngụy Trưng đời Đường? Chu Đăng Thần cười đáp: Công tử thật là người học rộng nhớ nhiều, tôi xin bái phục. Đoàn Dự biết y dẫn bài thơ này dụng ý, nửa đêm y không ngại gian nan ra đi truy tầm mình, vì đã chịu ơn gia gia cùng bá phụ mình, nên không dám quên lời phó thác. Mộc Uyển Thanh lại cởi dây ngựa buộc ra, miệng hỏi: Đi về đại lý đường nào nhỉ? Chúng ta đi có đúng không? Chu Đăng Thần đáp: Muốn đi ngã nào cũng không sao, qua mé Tây cũng được, mà qua mé Đông rồi cũng về tới đại lý cả. Hôm qua gã nhường có ngựa chạy nhanh nhất cho Đoàn Dự, nay gã tự mình giữ lấy con ngựa tốt này, đề phòng hai người có trốn gã đuổi còn kịp. Đoàn Dự nhảy phóc lên yên, nhắm hướng Đông Gia Roi. Chu Đăng Thần sợ Đoàn Dự có ý không bằng lòng mình chăng, có lúc gã đi sát bên chàng, có lúc lại đi sau một khoảng xa, để chàng được thoải mái, được trò chuyện với Mộc Uyển Thanh. Lúc nào gã đi bên chàng thì đem văn thơ ra bàn luận, rất là vui vẻ. Mộc Uyển Thanh thấy hai người nói chuyện văn chương thì nàng cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng. Đi chưa bao lâu đã ra đến đường lớn, ba người đi đến giữa trưa thì gặp bên đường một quán ăn nhỏ, liền vào ngồi nghỉ ăn cơm. Chợt thấy ngoài cửa thoáng có một bóng người, rồi từ ngoài cửa bước vào một gã đàn ông cao liêu miêu, gầy khẳng kỳ kheo. Gã vừa ngồi xuống đã quát tháo: Lấy đem đây một bình rượu ngon và hai cân thịt bò chín cho mau. Mộc Uyển Thanh không cần nhìn mặt, chỉ nghe tiếng the thế chói tai cũng đủ biết y là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc rồi. May nàng ngồi quay đầu về phía trong nên hắn chưa trông thấy nàng. Nàng chấm ngón tay vào bát nước canh, viết lên bàn bốn chữ: Người ác thứ tư. Chu Đăng Thần liền viết: Đi ngay đi, đừng chờ tôi nữa. Mộc Uyển Thanh liền kéo áo Đoàn Dự chạy vào phía trong quán. Vân Trung Hạc ngồi đắm đắm nhìn ra đường, tựa hồ đang chờ đón ai. Nhưng tâm linh y cực kỳ vi diệu, thoáng nghe phía sau có tiếng chân người, quay đầu nhìn lại thấy Mộc Uyển Thanh đang đi khuất vào sau bức vách, liền quát hỏi: Ai? Đứng lại ngay. Hắn đứng dậy đuổi theo, quờ cánh tay dài ra toan túm lấy sau lưng Mộc Uyển Thanh. Chu Đăng Thần tay cầm bát canh miếng kêu lên: Ôi chao! Giả vờ lỡ tay cho bát canh vừa nóng sôi đổ vào mặt Vân Trung Hạc. Hai người đứng liền nhau, Chu Đăng Thần đã nhanh tay, mà Vân Trung Hạc không ngờ gã thư sinh đột nhiên ám toán, lại vì quán chật chội không lùi kịp. Y mới sôi được nửa mình, bát canh sôi đã đổ vào mặt y, một nửa còn, một nửa đổ chan hòa vào người y. Y qua mắt lên một cái, rồi nổi hung, đưa tay ra toan móc vào bụng Chu Đăng Thần. Nhưng Chu cũng không vừa, bát canh vừa gớt xuống, tiện tay bưng cả bàn ăn lên, hất về phía Vân Trung Hạc. Năm ngón tay Vân Trung Hạc vừa chạm mặt bàn, một luồng gió cực mạnh quạt bát dĩa bật trở lại, kêu loảng choảng. May mà y là một tay võ nghệ ghê gớm, vẫn kịp nội công chống lại, hất bát đĩa ra nên không bị thương gì cả, mà chỉ bị bao nhiêu nước canh đổ đầy vào người. Nghe cửa quán tiếng vó câu dồn dập, hai người Mộc Uyển Thanh và Đoàn Dự phóng ngựa chạy về phía bắc. Vân Trung Hạc giơ tay áo lên lau mặt, bỗng thấy một luồng hơi lạnh lùa vào bụng, một vật đâm thẳng vào trước ngực. Y liền hít mạnh một hơi thở, ngực hớp vào nửa thước tránh khỏi, giơ hai ngón tay cái lên không kẹp được cây quạt. Cây quạt của Chu Đan Thần làm bằng thép nguyên chất, nó là một thứ khí giới gã tập luyện từ thở nhỏ, phóng ra thu về vùng vụt nhanh như gió. Gã biết Vân Trung Hạc mau lẹ dị thường, nhưng muốn nhân lúc y đang lóng ngóng mài gà đánh trúng y được một đòn chăng, nào ngờ chẳng những y tránh được, lại còn chĩa hai ngón tay lên cặp mất cây quạt quý báu. Chu Đan Thần cả kinh, vội vận nội công cướp lại. Kể về nội lực thì Chu còn kém y nhiều, không thể đoạt lại nổi. Nhưng may mà tay y còn đẫm nước canh, trơn quá nắm không được chặt, nên Chu Đan Thần giật lại được. Sau mấy đòn vừa qua, Chu Đan Thần biết mình gặp phải một đối thủ ghê gớm, gã lên tiếng gọi to: xin nhị vị ca ca, Phủ Tiên Điếu cùng Thái Tân Khách mau chẹn các ngã, đừng để thằng cha Cao Nguyệu hôm trước chạy thoát. Sở dĩ Chu Đan Thần gọi lên như thế vì đã được nghe chuyện hôm trước hai người này hợp lực lại đánh Vân Trung Hạc và đã thắng nội y. Đó chỉ là cách Chu Đan Thần hư trương thanh thế để dọa bên địch. Quả nhiên Vân Trung Hạc tưởng thật, lẩm bẩm: hỏng bét, chúng còn hai tên mai phục ở ngoài, bữa trước mới có hai tên đó thôi mình còn chịu thua, nay lại có những ba thì mình địch sao cho nổi. Nghĩ vậy y không dám ham đánh, xông vào phía sau quán vượt tường chạy mất. Chu Đan Thần gọi to: gã Cao Nguyệu chạy ra phía sau, chúng ta mau mau đuổi bắt. Đoạn Chu ra cửa quán, lên ngựa đuổi theo Đoàn Dự. Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh chạy được mấy dặm rồi lỏng buông tay khấu cho ngựa đi thông thả. Lát sau Chu Đan Thần gần tới nơi, hai người dừng ngựa lại toan hỏi chuyện vừa xảy ra. Bỗng Mộc Uyển Thanh lại kêu lên: nguy mất, y lại đuổi theo kìa. Trên đường cái, gã Cao Nghiệu đang lắc lư đuổi tới. Chu Đan Thần cả kinh nói: thằng cha này khinh công ghê quá. Gã cầm gôi quất vào móng ngựa Đoàn Dự, cả ba con 12 vó phi nước đại, cát bụi tung trời. Chỉ trong chớp mắt, bỏ Vân Trung Hạc một quãng xa. Chạy như vậy được thêm 6-7 dặm nữa, con ngựa của Mộc Uyển Thanh thở dốc lên từng cơn, đành phải dừng lại một chút cho nó nghỉ xả hơi. Vân Trung Hạc đuổi gần thêm được một quãng, tuy y chạy không nhanh bằng ngựa nhưng dài sức, chạy lâu không mệt. Chu Đan Thần biết rằng mưu lừa của mình đã bị Vân Trung Hạc khám phá mất rồi, bây giờ có muốn bịp y cũng không được nữa. Tính ra còn đến 20 dặm đường, làm sao mà cho y không đuổi kịp thì mới yên. Một khi đã vào thành Đại Lý thì dù việc to tài trời cũng không có gì đáng ngại nữa. Ba con ngựa chạy mỗi lúc một chậm thêm, tình thế mỗi lúc một nguy ngập. Đi được vài dặm nữa, con ngựa của Đoàn Dự bỗng khuỵu hai chân trước, hất chàng tuột xuống dần. Mộc Uyển Thanh phi thân nhảy ra khỏi yên ngựa mình, Đoàn Dự chưa lăn tới đất nàng đã túm được sau lưng, thì vừa lúc con ngựa của nàng chạy tới nơi, tay trái nàng giữ yên rồi xách cả Đoàn Dự nhảy phóc lên. Chu Đan Thần tuy ác cảm với nàng, nhưng thấy Đoàn Dự từ trên lưng ngựa tuột xuống mà mình còn mắt ngăn chở kẻ địch đằng sau, chưa kịp lại cứu, được Mộc Uyển Thanh ra tay kịp thời, bất giác buộc miệng khen: phi thân như thế thật là tuyệt. Vừa dứt lời, chợt sau gái có luồng gió thổi đến, một thứ binh khí bổ xuống. Chu Đan Thần dung quạt lên đỡ, đánh chát một tiếng, cây cương trạo của Vân Trung Hạc bị hất ra. Thuận tay y đưa ra năm ngón cương trạo chụp xuống mông ngựa, máu chảy đầm đìa. Ngựa bị thương đau quá, hí vang một tiếng bi thảm rồi chạy lồng lên, bỏ lại Vân Trung Hạc một quãng khá xa. Nhưng từ lúc đó, một ngựa cõng hai người, một ngựa bị thương, không còn cách nào duy trì lâu được nữa. Chu Đan Thần con Mập Quyển Thanh rất đổi bồn chồn. Còn Đoàn Dự chưa gõ sự thế nguy cấp hỏi: Quyển Thanh mình ơi, thằng cha đó ghê gớm lắm phải không? Chẳng lẽ Chu Tứ Ca không địch nổi nó? Mộc Uyển Thanh lắc đầu đáp: cả tôi hợp lực nữa cũng không ăn thua. Rồi nàng chợt nghĩ ra một kế, nói: tôi giả vờ ngã ngựa bị thương nằm xuống bên đường, chờ y đến nơi không kịp đề phòng, sẽ phóng ra hai mũi tên độc hay nhiều hơn, may ra hạ được y. Chàng cứ cưỡi ngựa chạy đường dài, đừng chờ tôi. Đoàn Dự hoảng quá, quờ trái lại đằng sau, tay trái giữ đầu, tay phải ôm lưng nàng, nói luôn: không được, không được, tôi không bằng lòng cho mình mạo hiểm như thế đâu. Mộc Uyển Thanh thẹn quá, mặt đỏ bừng lên, vùng vằng bảo: chàng ngốc, buông người ta ra, để Tứ Ca trông thấy coi sao cho tiện. Đoàn Dự giật mình hỏi: mình giận tôi thế ư? Đừng giận nữa mà. Mộc Uyển Thanh nói: đã là vợ chồng, tôi giận chàng làm gì? Hai người nhìn về phía sau, thấy Vân Trung Hà đang ngất ngưỡng đuổi tới. Đoàn Dự liếc nhìn Mộc Uyển Thanh, thấy nàng mài liễu ủ dột, nét mặt lo buồn, thì chàng ruột gối tơ vò, cầm lòng không đậu. Đằng sau Chu Đan Thần không ngớt vẫy tay ra hiệu bảo chạy mau đi. Gã đã xuống ngựa, cầm cái quạt đứng chặn đường. Chẳng ngờ Vân Trung Hạc chỉ cố tình bắt Mộc Uyển Thanh, y rẽ xuống ruộng tránh Chu Đan Thần, rồi cứ nhằm Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh mà đuổi. Mộc Uyển Thanh da roi quất mạnh vào hông ngựa, con vật mệt quá, miệng nhả bọt rải ra trắng hiếu, hơi thở phì phì. Đoàn Dự nói: Uyển Thanh mình ơi, dạ tỷ lúc này có con hắc me coi, thì tên ác nhân kia không có tài nào đuổi kịp. Mộc Uyển Thanh nói: ai không biết thế, cần chi chàng phải nói. Ngựa lượn qua sườn núi thì đến một con đường lớn thẳng tắp và quanh quẻ, chả còn chỗ nào ẩn nấp được nữa. Chỉ có về mé tay trái, giữa một rặng liễu xanh bên cạnh cái hồ nhỏ lộ ra bức tường vàng. Đoàn Dự cả mừng nói: chúng ta vào trong kia đi. Mộc Uyển Thanh nói: đó là đất chết, vào đó cùng đường rồi, chạy đi đâu? Đoàn Dự nói: mình cứ nghe tôi nói không sai đâu mà. Mộc Uyển Thanh giật cương cho ngựa chạy rẽ vào. Chạy đến nơi, nàng ngoảnh đầu lên thì ra đó là ngôi chùa hay một đạo viện. Trên biển có đề ba chữ Hanh Hoa Quán. Nàng hoảng hồn than thầm: chàng ngốc này bảo mình chạy vào đây, trước mặt quả đúng là đường cùng, biết làm thế nào. Thôi ta đành nấp vào trong kia, bắn ngầm Vân Trung Hạ một phát, rồi ra sao thì ra. Vừa tính toán xong, ngựa đã đến trước cửa chùa. Phía sau bỗng một chuỗi cười ha hả nổi lên, nghe rõ tiếng Vân Trung Hạc đuổi tới nơi. Con ngựa tung Mộc Uyển Thanh cùng Đoàn Dự nảy lên, nó hí một hơi dài rồi đứng sững lại một cách đột ngột. Phía trước bức tường không còn đường chạy. Mộc Uyển Thanh thấy sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn lại thì Vân Trung Hạc đã túm được khấu đuôi ngựa. Thần lực của y ghê gớm quá, y chỉ nắm khấu đuôi mà toàn thân ngựa bị cứng đờ, không nhúc nhích được nữa. Đoàn Dự bỗng cất tiếng gọi thật to: má, má ơi, má ra đây mau mau, má má ơi. Mộc Uyển Thanh tức quá hét lên: đồ ngốc, câm mồm ngay. Vân Trung Hạc cười ha hả nói: mi gọi cả ba má ra đây cũng không làm gì được nổi ta đâu. Mộc Uyển Thanh vẫy tay phải, một mũi tên phóng về phía sau. Vân Trung Hạc gục cổ lại tránh khỏi. Gã thấy Mộc Uyển Thanh xuống ngựa, tay trái vung cây cương trảo ra toan chụp lấy vai nàng. Mộc Uyển Thanh cơ lưng mau lẹ, co người lại một cái đã chui ngay vào gầm bụng ngựa. Vân Trung Hạc buông đuôi ngựa ra, định thòa tay nắm lấy Mộc Uyển Thanh. Bất thình lình một người đạo cô trong chùa chạy ra, Vị đạo cô này tuy đã đứng tuổi mà nhan sắc xinh tươi, chẳng khác gì cô gái đương xuân. Tay phải cầm cây vất cần, miệng tươi như hoa nở. Đạo cô đưa tay ra, dắt Đoàn Dự lại bên mình, vừa cười vừa hỏi, lại gây chuyện chi rắc rối mà gọi ầm lên thế? Mộc Uyển Thanh thấy đạo cô xinh đẹp, mà đối với Đoàn Dự ra vẻ thân mật, còn Đoàn Dự quàng tay ôm lấy lưng mụ, miệng cười toe toét, bất giác nổi cơn tâm bành, không nhớ gì đến địch, lợi hại ở phía sau, nhảy sổ vào, chìa tay ra, toan tát mặt đạo cô. Nàng gầm lên, Mi là người như thế nào với chàng? Đoàn Dự la lên, Mộc Uyển Thanh, không được vô lễ. Mộc Uyển Thanh thấy chàng bên đạo cô, máu ghen đưa lên tới tận cổ, chân chưa chấm đất, nàng vẫn hết nội công, vào tay định tát cho thật mạnh. Đạo cô giơ phất trần ra, đuôi phất trần tung lên, rồi sa xuống, quất lấy tay Mộc Uyển Thanh, kéo sang một bên. Mộc Uyển Thanh thấy cây phất trần có một ma lực rất kỳ dị, lông đuôi nó mềm như tơ, tuyệt không có chi cứng mạnh, vậy mà nàng đành chịu thua, không còn tự chủ được nữa. Nàng căm tức muốn lồng lên, cả tiếng mắng, Mi là kẻ tu hành, còn ôm lấy trai, sao không biết nhục? Vân Trung Hạc lúc mới thấy đạo cô dung nhan yểu điệu, bước ra khoái quá lẩm bẩm, Vân Trung Hạc này hôm nay sao mà vận đỏ thế, một phát bắn trúng đôi điêu, làm mình phải ẩm cả cặp đi một chuyến. Nhưng đến khi thấy đạo cô vung phất trần một cái hời hợt để bắt Mộc Uyển Thanh, mà nàng đành chịu ép một bề, thì biết ngay là một tay đáo để. Y nhảy tót lên lưng ngựa coi chừng chứ chưa động thủ. Đạo cô cả giận quát hỏi Mộc Uyển Thanh, tiểu cô nương nói năng lăng nhăng gì thế, cô là ai? Mộc Uyển Thanh đáp, ta là vợ Đoàn Lang, mi có buông ngay chàng ra không? Đạo cô đứng ngẩn người ra một lúc, rồi béo tai Đoàn Dự, vừa cười vừa hỏi, cô ta nói có đúng không? Đoàn Dự cười nói nước đôi, không đúng mà cũng không sai. Đạo cô béo má chàng một cái thật mạnh, cười mà mắng rằng, con nhà chẳng học được chút võ công nào của cha mà tính trăng hoa thì chẳng kém gì cha, ta phải đánh què mới được. Bà nói rồi đưa mắt ngắm nghía Mộc Uyển Thanh từ đầu đến gót chân nói, à, đẹp thì đẹp lắm, nhưng có vẻ quê mùa, phải giáo hóa mới được. Mộc Uyển Thanh cả giận nói, ta quê mùa hay không quê mùa thì việc gì đến mi, mi không buông chàng ra thì ta bắn cho bây giờ. Đạo cô cười nói, ngươi thử bắn ta coi. Đoàn Dự vội la lên, Uyển Thanh, không được hỗn láo, mình không biết ai đó ư? Chàng nói rồi đưa tay lên ôm lấy đầu đạo cô. Mộc Uyển Thanh trông thấy uất ức, không nhìn được nữa, phất tay áo một cái, hai mũi tên bay vung vút. Đạo cô đang tươi cười, trông thấy hai mũi tên độc bắn tới, bỗng nhiên biến sắc, vung cây phất trần, những sợi tơ dường như có sức hút quấn cả lấy hai mũi tên. Đạo cô quát hỏi, Tu La Đao, Tần Hồng Miên với mi là người thế nào? Mộc Uyển Thanh lắc đầu đáp, ta chẳng biết Tu La Đao, Tần Hồng Miên là cái quái gì. Đoàn Dự thấy đạo cô nét mặt xa sầm, vội khuyên can, má ơi, xin má đừng giận mà. Mộc Uyển Thanh thoáng nghe lời chàng giật mình, tưởng mình lãng tai, hỏi lại, đạo cô là má chàng ư? Đoàn Dự cười đáp, từ lúc mới đến đây tôi đã gọi là má má ầm lên, mình không nghe thấy ư? Đoạn chàng quay sang giới thiệu với đạo cô, thưa má, đây là Mộc Uyển Thanh cô nương, mấy bữa nay con trải qua lắm phen nguy hiểm, bị bao kẻ hung tàn áp bức, mai đều nhờ được Mộc cô nương cứu cho thoát chết. Bất thình lình bên ngoài có tiếng gọi to, Giao Đoan tiên tử, xin tiên tử đề phòng cẩn thận, một tên trong bọn tứ ác đã đến đó. Một người từ ngoài cửa bước vào chính là Chu Đan Thần. Nhìn thấy sắc mặt đạo cô có vẻ khác thường, tưởng đạo cô đã bị bại với Vân Trung Hạc, gã run run hỏi: "Tiên tử đã cùng y động thủ chưa?" Vân Trung Hạc cười nói xen vào: "Chưa động thủ thì bây giờ động thủ cũng vừa chứ sao? Người y đã cao, đứng trên lưng ngựa lại càng cao thêm. Đầu y tựa như treo lượn trên không. Đột nhiên y nhòi ra ngoài phía trước, chân phải vẫn bám chặt vào yên ngựa. Y cầm cương trảo chụp xuống đạo cô." Đạo cô khẽ nghiêng mình tránh, tung phất trần ra đánh vào chân trái Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc không tránh, tay trái chụp xuống giữa lưng đạo cô. Đạo cô luống người xuống thấp, luồn vào gầm bụng ngựa, văng cây phất trần lên, có đến muôn ngàn sợi tơ phóng ra, luồng gió cực mạnh đánh vào chân phải Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chân trái bước ra đầu ngựa, tay phải cầm cương trảo quét ngang một cái. Chu Đan Thần quát to: "Xuống ngay!" Gã nhảy lên mông ngựa, vung tay trái đánh vào sườn bên tả Vân Trung Hạc một quyền, tay phải giơ lên đâm vào đùi y. Khí giới của Chu Đan Thần ngắn, lại đứng sát ngay bên địch nên dễ bề sử dụng. Vân Trung Hạc hất cương trảo lại đỡ, khí giới của y dài nên đánh khó trúng. Phất trần của Giao Đoan Tiên Tử lại nhằm phía hạ bàn của y đánh tới. Cuộc tranh phong đã đến giai đoạn kịch liệt, một mình Vân Trung Hạc phải đánh với hai người. Hai tay múa tích cương trảo vung lên chụp xuống, kể ra cũng chưa có kém gì. Mộc Uyển Thanh thấy Vân Trung Hạc đứng trên lưng ngựa có chỗ sơ hở, liền bắn ra một mũi tên trúng mắt bên trái con ngựa. Mũi tên này độc vô cùng, ngựa trúng tên rung lên ngã quỵ ngay xuống. Giao Đoan Tiên Tử đã quấn được năm ngón tay cương trảo, hai tay bỗng rung lên một cái, phất trần cùng cương trảo đều rời khỏi tay vọt lên không. Giao Đoan Tiên Tử đưa tay trái rút ra sau lưng một dải lụa, toan chụp lấy Vân Trung Hạc. Y cất tiếng mắng: "Cái bọn đại lý của các ngươi chỉ ý thế nhiều người uy hiếp, chứ bản lãnh các ngươi ta có coi vào đâu đâu." Y liệu chừng không thể thắng nổi, liền bước xuống chạy ra tường, tay trái móc cây cương trảo vào mặt tường rồi nhảy vèo ra ngoài. Mộc Uyển Thanh phóng tên theo nhưng không kịp, mũi tên cắm thập vào tường. Vân Trung Hạc đã xa chạy cao bay, không thấy tâm tích đâu nữa, trước khi cây cương trảo và cái phất trần rơi xuống đất. Bốn người trong sân ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi cho tài phi hành của Vân Trung Hạc trên đời có một. Chu Đan Thần nói: "Hôm nay Chu Đan Thần nếu không nhờ được Giao Đoan Tiên Tử ra tay thì tất phải bị chết với tay địch." Giao Đoan Tiên Tử mỉm cười hỏi Chu Đan Thần: "Đã hơn 10 năm nay ta không mò đến binh khí, võ công kém cỏi lắm rồi, còn gì nữa đâu, người có biết lai lịch của y không?" Chu Đan Thần đáp: "Có tin rằng cả tứ ác vào nước đại lý ta. Y là em út trong bọn, mà đã ghê gớm thế thì đủ biết ba tên kia còn đến mực nào. Xin tiên tử hãy về vương phủ tạm lánh ít lâu, chờ thanh toán xong bọn tứ ác hãy hay." Giao Đoan Tiên Tử biến sắc, có vẻ bực mình nói: "Ta còn về vương phủ làm chi, không địch lại bọn chúng thì đành chịu chết chứ sao?" Chu Đan Thần sợ hãi không dám nói nữa, đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Dự năn nỉ. Đoàn Dự nói: "Bốn tên này hung ác lắm, má mà không chịu về nhà thì con đưa má về bên bá phụ." Nhà Đoàn Tiên Tử lắc đầu: "Ta không về đâu hết." Mắt tiên tử đỏ lên, dường như sắp trào lệ ra. Đoàn Dự nói: "Nếu má không về, con cũng ở lại đây với má." Đoạn quay sang bảo Chu Đan Thần: "Chu Thứ Ca, phiền Thứ Ca về bẩm với bá phụ cùng gia gia ta rằng ta phải ở đây hợp lực với mẫu thân ta để chống lại bọn tứ ác." Nghe con pha trò, Tiên tử thì cười mắng: "Mi nói mà không biết nhục, có bản lĩnh gì mà dám bảo ở đây hiệp lực cùng ta để chống nhau với bốn tên đại ác?" Tuy Đoàn Dự làm cho tiên tử phải bật cười, nhưng rồi những giọt nước mắt vẫn tuôn xuống má, bà quay đi, giơ tay lên lau. Mộc Uyển Thanh thấy vậy rất lấy làm lạ, tự hỏi: "Mẫu thân Đoàn Lan vì lẽ gì mà phải xuất giá đầu Phật?" Mắt nàng trông thấy Vân Trung Hạc chạy về, thế nào y chẳng gọi ba đồng đảng đến. Nàng lẩm bẩm một mình: "Nếu vốn gã đại ác đến nơi, một mình bà ta chống thế nào nổi? Vậy mà bà cố không chịu về, là nghĩa làm sao?" À phải rồi, khắp thiên hạ, phái Nam Nhi đều là phường bạc hãnh. Phụ thân Đoàn Lan tức ái kẻ khác, nên mẫu thân chàng bực chí đi tu. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy đồng tình với tiên tử. Nàng nói: "Giao Đoan tiên tử, tôi xin trợ lực tiên tử để chống tứ ác." Giao Đoan tiên tử nhìn kỹ lại tướng mạo nàng, đột nhiên hỏi lại: "Cô nói thật cho ta hay, cô cùng Tu La Đao Tần Hồng Niên thân thích như thế nào?" Mộc Uyển Thanh tức mình nói: "Tôi đã bảo tiên tử rồi mà, tôi chưa thấy, chưa biết ai nói đến cái tên đó bao giờ, cũng chẳng hiểu Tần Hồng Miên là người như thế nào, là người hay là vật, thật tình tôi không biết gì hết." Giao Đoan tiên tử nghe nàng nói đến câu không biết là người hay là vật thì nghĩ ngay, nếu nàng quả là con cháu Tu La Đao tất không khi nào lại bảo là súc vật, nên tuy nghe nàng nói có vẻ bướng bỉnh, tiên tử vẻ mặt vẫn ôn hòa, tươi cười nói lãng: "Cô nương đừng trách ta, ta coi lối phóng ám tiếng của cô giống hệt một người quen với ta, và nét mặt cô cũng hao hao như người đó, nên ta lầm vưởng đó mà. Vậy chớ định đường tên họ là chi, cứ xem võ công cũng đủ biết cô là con nhà có danh tiếng." Mộc Uyển Thanh lắc đầu đáp: "Từ thuở nhỏ tôi không cha không mẹ, chỉ có sư phụ nuôi nấng cho đến ngày khôn lớn, nên tôi không biết họ gia gia cùng má tôi." Giao Đoan tiên tử lại hỏi: "Vậy lệnh tôn sư là ai?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Sư phụ tôi là Vô Danh Khách." Giao Đoan tiên tử lẩm bẩm: "Vô Danh Khách, Vô Danh Khách là ai?" Rồi như không nghĩ ra được, đưa mắt ra hiệu hỏi Chu Đan Thần. Hết hồi thứ 13. Mời các bạn nghe hồi thứ 14, Một Ngày Gần Đây.